Chương 127, Sơn Thủy Kiếm Pháp. Trong tay Lăng Trần, bưng lấy một quyển bìa mặt phiếm vàng cũ kỹ bí tịch, tỉ mỉ địa nghiên cứu lấy. Bí tịch này bìa mặt, rõ ràng viết Sơn Thủy Kiếm Pháp bốn cái chữ viết cổ. Cái này Sơn Thủy Kiếm Pháp, tin đồn chính là Tàng Kiếm lão nhân niên khinh thời đại tu luyện kiếm pháp, về sau chính là tại đây môn kiếm pháp trên cơ sở, Tàng Kiếm lão nhân rồi mới lĩnh ngộ Sơn Thủy Kiếm ý, tung hoành võ lâm, trở thành thiên hạ nổi tiếng thiên cực cảnh cường giả. Không hề nghi ngờ, Sơn Thủy Kiếm Pháp này là cùng Sơn Thủy Kiếm Ý đối với ăn khớp một bộ kiếm pháp. Mà bộ kiếm pháp kia đẳng cấp là thiên cấp trung phẩm, cấp bậc này đối với Lăng Trần mà nói độ khó vừa vặn, cũng không sẽ rất khó khăn, cũng sẽ không quá dễ dàng. Tu luyện cái này kiếm pháp, còn có thể bù đắp Lăng Trần trước mắt công kích phương thức quá chỉ một khuyết điểm. Muốn nói vì đạt được cái môn này kiếm pháp, Lăng Trần còn phí không ít trắc trở, tuy nói thần ý môn có quy định, Tàng Kinh Các vừa tấn cấp đệ tử chân truyền, cũng có thể từ Tàng Kinh Các tuyển một môn thiên cấp võ học tu luyện, thế nhưng Lăng Trần bởi vì lúc trước có Lăng Thiên Vũ giấy phép đặc biệt nguyên nhân, hắn đã xảy ra Tàng Kinh Các nhiều lần, hơn nữa Lăng Trần trước kia đã từng là đệ tử chân truyền, cho nên có thể hay không lại tiến Tàng Kinh Các tuyển một môn thiên cấp kiếm pháp, còn rất khó nói. Về sau tại Tạ Thiện trưởng lão dưới sự trợ giúp, vấn đề này mới đạt được giải quyết. Đương nhiên, trong này, Lăng Âm phát huy rất lớn tác dụng. Bây giờ Lăng Âm, tu vi tiến triển cực nhanh, tại Lăng Trần bỏ đi mất hỏa liên tử, hiện giờ đã là võ sư nhị trọng cảnh tu vi, càng trọng yếu hơn là, Lăng Âm trận pháp cùng huyễn thuật tạo nghệ đề thăng nhanh chóng, kia tốc độ đều độ lệnh Tạ Thiện trưởng lão đều xem đủ rồi. Lăng Âm mới mở miệng, Tạ Thiện trưởng lão liền đáp ứng hỗ trợ. Đối với Lăng Âm, hiện tại Lăng Trần đã vô cùng yên tâm. Tạ Thiện trưởng lão kia đợi tài đại khí thô nhân vật, nếu như muốn hảo hảo bồi dưỡng Lăng Âm, như vậy người sau tất nhiên sẽ tiến bộ thần tốc. Lúc trước Tạ Thiện trưởng lão chỉ là vì cảm tạ hắn, liền lấy ra hai mai ngưng chân đan với tư cách là ban thưởng. Đối với Lăng Âm, đối phương khẳng định càng sẽ không keo kiệt. Nay thì hệ ưu thể ưu nư, sớm muộn sẽ tách ra nàng nên có hào quang. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Trần cũng là dãy vô ích trong đầu tạm nghiệm. Hắn nhắc tới trong tay Thiên Phủ Trọng Kiếm, bắt đầu tu luyện Sơn Thủy Kiếm Pháp đệ nhất thức, Sơn Lam Điệp Trướng. Sơn Thủy Kiếm Pháp tổng cộng có 7 thức, theo thứ tự là Sơn Lam Điệp Trướng, Thủy Thiên Nhất Sắc, Vũ Lý Khán Hoa, Thiên Sơn Vạn Thủy, Phong Hồi Lộ Chuyển, Khô Mục Phùng Xuân, Giang Sơn Như Họa. Bá Trọng Kiếm vung ra, kiếm khí giống như san sát mây mù vùng núi tầng tầng lớp lớp, kiến tạo xuất quần phong đứng vững, hùng vĩ mênh mông thế núi, khí thế. Sơn Thủy Kiếm Pháp đem sơn hùng tráng, nước mềm mại hợp lại với nhau, một chiêu vừa, một chiêu nhu, cương nhu cũng thế, đây mới là nó tinh túy chỗ. Nắm giữ tinh túy, tu luyện, nhận việc gấp rưỡi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hậu viện, khắp nơi đều là Lăng Trần cùng kiếm khí bóng dáng, nếu có cá nhân đứng ở chỗ này quan sát, e rằng có thể rõ ràng địa cảm nhận được, Lăng Trần trong kiếm thế cố này sơn thủy ý cảnh, khi thì uy vũ hùng tráng, khi thì mềm dẻo vô cùng. Đám chìm trong đó, không thể tự kiềm chế. Phối hợp Sơn Thủy Kiếm Ý, bộ kiếm pháp kia uy lực tăng gấp đôi. Sơn Lam Điệp Trướng Thủy Thiên Nhất Sắc Vũ Lý Khán Hoa một hơi đem Sơn Thủy Kiếm Pháp tốt 3 chiêu thi triển ra, đầy đình viện kiếm khí bay vụt ra, Lăng Trần thu kiếm vào vỏ, trên mặt lộ ra một vòng hài lòng thần sắc. Lúc trước Tàng Kiếm lão nhân trước tiên là học kiếm pháp, sau đó mới lĩnh ngộ Sơn Thủy Kiếm Ý, hiện giờ hắn vừa lúc là trái ngược, trước lĩnh ngộ kiếm ý, lúc này mới tu luyện kiếm pháp. Tàng Kiếm lão nhân trước tiên là dễ dàng khó, mà Lăng Trần thì là trước khó dễ dàng, tốc độ này, thoáng cái nhanh rất nhiều. Nếu là lại siêng năng tu luyện nửa tháng thời gian, này 7 chiêu kiếm pháp, hẳn là cũng có thể nắm giữ hoàn tất. Lăng Trần, đại trưởng lão muốn gặp ngươi. Đúng vào lúc này, một người chấp sự đệ tử đi tới Vô Trần Viện. Đại trưởng lão hắn và Thiên Ma lão nhân một hồi đại chiến, liền chịu trọng thương, cũng không biết thương thế tốt lên thế nào. Lăng Trần đối với chuyện của Thiên Ma lão nhân có chút để tâm, lập tức đi ra nội viện, tiến đến đại trưởng lão chỗ đại hùng điện. Thấy được Lăng Trần, đại trưởng lão nguyên bản đục ngầu con mắt, hiện lên một tia sáng ngời, thanh âm khàn khàn cười nói, Lăng Trần, lần này Hắc Phong Linh thí luyện, thu hoạch của ngươi không nhỏ a, kiếm ý hoàn toàn ngưng tụ thành công. Lăng Trần đối với đại trưởng lão hơi hơi không người cúi đầu, hiển lộ nho nhã lễ độ, nói, bẩm bẩm đại trưởng lão, đệ tử kiếm ý xác thực đã ngưng tụ thành công. Đại trưởng lão gật gật đầu, ánh mắt lộ ra tán thưởng thần sắc. Nàng đối với Lăng Trần là tương đối thỏa mãn, hắn nghe nói, Lăng Trần không chỉ lực tâm lực cường đại, võ đạo thiên phú cũng vượt xa cái khác thiên tài tuấn kiệt, thành tựu tương lai, nói không chừng có thể đạt tới phụ thân hắn cao độ. Đại trưởng lão nói, từ lần trước tông môn đại kiếp nạn, kinh mạch của ngươi bị phế bắt đầu, đến bây giờ, còn giống như chưa tới nửa năm thời gian a. Đúng vậy, Lăng Trần gật gật đầu. Đại trưởng lão ánh mắt trở nên nghiêm túc lên, nói, chưa tới nửa năm thời gian, liền từ hai bàn tay trắng trạng thái, tu luyện đến tam trọng cảnh võ sư. Tu vi của ngươi đề thăng được quá nhanh. Lăng Trần minh bạch ý tứ của đại trưởng lão, tu vi đề thăng được quá nhanh, liền có nghĩa là căn cơ không vững chắc. Võ đạo tu hành là một mảnh dài dàng dặc đường, căn cơ nếu không phải ổn định, đối với hắn tương lai tu hành, không có nửa điểm chỗ tốt. Đại trưởng lão đối với Lăng Trần kỳ vọng rất cao, hắn đương nhiên không hy vọng Lăng Trần tại loại này trên sự tình phạm sai lầm, ngữ khí thành khẩn mà nói, võ đạo giai đoạn trước tu hành, tài nguyên tu luyện phát huy tác dụng tương đối lớn. Một cái phổ thông thiên tài, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, tốc độ tu luyện cũng sẽ tương đối nhanh. 40 năm trước, Thiên Hư Cung ra đời một cái thiên tư tuyệt đỉnh nhân kiệt, năm gần 15 tuổi liền đạt đến võ sư cảnh, 20 tuổi liền trở thành đại tông sư, chấn kinh toàn bộ võ lâm. Lúc ấy trong chốn võ lâm đại nhân vật đều đối với hắn tán thưởng có thêm, cho là hắn khẳng định có thể đạt tới thiên cực cảnh, có hy vọng trở thành tương lai võ lâm đệ nhất cao thủ. Lăng Trần sắc mặt kinh ngạc, cảm thấy hứng thú mà hỏi, về sau đâu này? Về sau đại trưởng lão thở dài một tiếng, lắc đầu, nói, tu luyện quá nhanh, dẫn đến căn cơ bất ổn, hậu kỳ tiến độ tu luyện trở nên cực độ chậm chạp, hắn thủy chung cũng không có đột phá thiên cực cảnh, đến bây giờ, vẫn chỉ là đại tông sư. Đã từng những cái kia cùng hắn cùng thế hệ, thậm chí muộn đồng lứa thiên tài, đi tới trước mặt của hắn, tuy không thể nói hắn không có hy vọng đạt tới thiên cực cảnh, nhưng trở thành võ lâm đệ nhất cao thủ, thậm chí thế đội thứ nhất cao thủ, hắn đều là tuyệt đối không thể nào. Đại trưởng lão mục quang lại hướng về Lăng Trần chằm chằm đi qua, nói, cho nên nói, ngươi không muốn luôn là vội vã dựa vào ngoại lực trùng kích, trước tại võ sư cảnh giới hảo hảo ổn định 2 năm. Đem chân khí trong cơ thể tinh luyện, đề thăng chân khí độ tinh khiết. Đồng thời, hắn còn muốn rèn luyện thể chất của mình, mở rộng đan điền cùng kinh mạch, để mình trở nên như bản thạch đồng dạng không thể phá vỡ. Chỉ có đem cơ sở đánh cho kiên cố, tương lai ngươi tài năng tại võ đạo chi lộ trên đi được xa hơn. Minh bạch. Lăng Trần gật gật đầu, hắn hiện tại cũng không có vội vã đi trùng kích cảnh giới, coi như là phục dụng ba gốc thiên tâm thảo, hắn cũng không có vội vã đi đột phá bình cảnh, mà là lựa chọn rèn luyện chân khí, để thăng chân khí độ tinh khiết, cùng trong đan điền dung nạp chân khí số lượng dự trữ. Tương đồng đạo lý, phụ thân hắn Lăng Thiên Vũ trước kia đã nói với hắn rất nhiều lần, hắn ghi nhớ trong lòng, tuyệt không dám quên. Lăng Trần, nếu ngươi là có thể làm gì chắc đó, nghiên cứu võ đạo, tâm không nhiễu loạn, lấy thiên phú của ngươi, tiếu ngạo một đời tuổi trẻ, leo lên thiên bảng vị trí thứ nhất, cũng không phải là không tưởng. Đại trưởng lão đối với Lăng Trần ký thác kỳ vọng. Thiên bảng thứ nhất, đây chính là một đời tuổi trẻ vương tọa vị trí, là thiên tài cùng thực lực biểu tượng. Hiện tại thần ý môn đệ tử, tối cường nhiếp vô tướng, cũng chỉ là thiên bảng đệ tam mà thôi. Theo lý thuyết, lấy Lăng Trần bây giờ tốc độ phát triển, trở thành thiên bảng khả năng thứ nhất tính rất lớn, thế nhưng ai có thể cam đoan, loại tốc độ này có thể kéo dài nữa. Đại trưởng lão lo lắng chính là điểm này. Đệ tử thụ giáo. Lăng Trần ôm quyền, đại trưởng lão đặc biệt đem hắn kêu đến nói vậy chút, đơn giản là lo lắng hắn về sau tu luyện sẽ xuất hiện vấn đề, sớm đánh một cái dự phòng châm. Ừ, ta này hy vọng ngươi có thể coi trọng. Hôm nay ta gọi ngươi qua, còn có một việc, muốn nói với ngươi rõ ràng, ngươi ngồi xuống trước. Đại trưởng lão ý bảo Lăng Trần đối diện với hắn ngồi xuống. Đại trưởng lão có việc nhưng thỉnh nói thẳng. Lăng Trần không thích vòng vo tam quốc nước miếng, nhìn đại trưởng lão kia 10 phần ngưng trọng biểu tình. Hắn biết, chuyện này, cùng tu luyện không quan hệ, nhưng cũng 10 phần trọng yếu. Là về nửa năm trước tông môn đại kiếp. Đại trưởng lão trầm ngâm một lát, mà nói. Hẳn là đại trưởng lão biết trong đó nội tình Lăng Trần nhãn tình sáng lên, hắn muốn nghe chính là về lần kia sự tình thật tình. Không có cái gì nội tình, ta nghĩ nói chính là, chuyện này không có cái gì nội tình, Liêu Tích Linh tiềm phục tại ta thần ý môn nhiều năm, vì chính là phối hợp tác chiến nửa năm trước Thánh Vu giáo tập kích. Ta tận mắt nhìn thấy, kiếm của nàng đâm vào ngực của Lăng Tông Môn, là nàng, tự tay giết đi Lăng Tông Chủ. Đại trưởng lão lạnh lùng thốt. Cái gì, không có khả năng. Lăng Trần thần sắc chấn động, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu tình. Ta biết có lẽ ngươi rất khó tin tưởng, nhưng đó là ta tận mắt nhìn thấy, không có ai vu hãm nàng, bằng không, tông môn sẽ không vô duyên vô cớ đối với nàng phát ra tất sát lệnh. Đại trưởng lão ngữ khí nghiêm nghị, ngươi cũng đã biết, Diệp Nam Thiên vì sao nhiều lần nghị bố trí ngươi vào chỗ chết đương nhiên, phụ thân ngươi nguyên nhân là một phương diện, thế nhưng còn có nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là hắn cho rằng ngươi cuối cùng có thuộc phản bội tông môn, đầu nhập ngươi vị thánh nữ kia mẫu thân ôm ấp hoài bão, cho nên ở trước đó, muốn đem ngươi bóp chết tại trong trứng nước. Mà chúng ta lại cho rằng, ngươi là Lăng Tông chủ con độc nhất, lại là chúng ta từ nhỏ nhìn lớn lên, ngươi có khả năng làm rõ sai trái, báo thù giết cha, thủ vững ở nội tâm của mình chính nghĩa. Ta hy vọng, ngươi có thể bày chính tự mình vị trí, cắt không thể bởi vì chú ý đến mẫu tử thân tình, mà rơi vào ma đạo, tự chịu diệt vong. Nói đến phần sau, đại trưởng lão ngự khí càng ngày càng nặng, hiển nhiên dính đến trái phải rõ ràng vấn đề, hắn hy vọng Lăng Trần có thể có chỗ lựa chọn. Đại trưởng lão yên tâm, nếu như ngài nói là sự thật, như vậy ta tuyệt đối sẽ không buông tha nữ nhân này. Lăng Trần chém đinh chặt sắt mà nói. Lời của đại trưởng lão, đối với hắn trùng kích rất lớn, nguyên bản hắn vẫn cho rằng thánh nữ về, ma giáo hưng, thần môn tre, chí tôn vong này 12 chữ cuối cùng chỉ là võ lâm tin đồn. Thế nhưng hiện tại, hắn có chút dao động, chẳng lẽ nói, đó của hắn vị mẫu thân, thật là một cái vô tình vô nghĩa nữ ma đầu hay sao? Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.